mẹ không thể ép con, nhưng thuyết phục thì được. Chương Y đâu là chân dung một đứa trẻ cứng đầu. Richard ăn bóng đá, ngủ bóng đá, nhưng học thì chẳng mảy may để tâm. Điểm số ở trường trung học của cậu thấp đến nỗi cậu luôn sống chung với nguy cơ đúc. Có vẻ như cha mẹ cậu đã thử mọi cách, từ đe nẹt, dỗ dành, cho tới hứa hẹn, nhưng tất cả đều vô hiệu. Đến đường cùng, bố của Richard ra tối hậu thư, Richard, không lập tức cải thiện điểm số, con đừng mong chơi bóng, và cậu bé vốn yêu bóng bầu dục như mạng sống đã ưỡn vai, mặt đối mặt với bố mình và thản nhiên đáp, vậy quên bóng bầu dục đi, rốt cuộc, chẳng ai được lợi lộc gì. Richard mất thứ cậu quan tâm nhất, và bố mẹ cậu mất lá bài cuối cùng của mình. Angela, người mẹ cáu kỉnh quát lên. Angela, mẹ bảo ra đây ngay lập tức, đứng giữa lối đi của cửa hàng tạp hóa, tôi có dịp ngắm khuôn mặt xinh xắn của cô bé 5 tuổi tối sầm và cau có lại. Không, nó bướng bỉnh hét lên. Con muốn đi xem đồ chơi bây giờ, bà mẹ bất lực nắm lấy tay Angela và ra sức kéo đứa con gái vẫn đang la hét om sòm đi ra cửa. Khi họ đi ngang qua, tôi thấy người mẹ lẩm bẩm ngao ngán, lại một ngày như bao ngày khác. Nếu là phụ huynh của một đứa trẻ cứng đầu, Tucker, bạn sẽ đồng cảm sâu sắc với tình cảnh bố của Richard hay mẹ của Angela. Chính bạn cũng đã phải chinh chiến cả trăm trận như thế với con mình rồi, có khi từ lúc thằng bé hoặc con bé còn chưa đầy 2 tuổi. Bạn đủ biết căng thẳng đến mức nào khi phải chứng kiến đứa con rạng rỡ, đáng yêu, sáng tạo của mình thoát cái biến thành một địch thủ ngang cơ ương bướng không thể lay chuyển. Bạn đã làm gì để phải chuốc lấy thách thức này? Làm sao đứa trẻ tuyệt vời của bạn lại biến thành một con quái vật nhỏ như vậy? Mặc dù có hằng hà sa số bài viết về loại trẻ khó bảo này, nhưng tiến sĩ James Dobbin, người đầu tiên đưa ra thuật ngữ trẻ cứng đầu, đã viết rằng ông vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào dành cho các bậc cha mẹ và thầy cô thừa nhận cuộc đấu tranh này, cuộc cân não dai dẳng và tốn sức, trong khi đây lại là cuộc chiến thường nhật mà hầu như cha mẹ và thầy cô nào cũng phải nếm trải. Thực tế, những bậc phụ huynh bất mãn trên thế giới vẫn đang đau đầu tìm lời giải cho bài toán trị những cái đầu cứng và đưa con cái vào khuôn khổ nhưng không làm mất đi tinh thần bất khuất của bọn trẻ. Vì như tiến sĩ Dobbin khẳng định trong cuốn sách Trẻ Cứng Đầu, tôi có cơ sở chắc chắn để kết luận rằng, một đứa trẻ cứng đầu thường sở hữu tiềm năng sáng tạo và cá tính mạnh mẽ hơn những anh em dễ bảo của chúng, miễn là bố mẹ có thể giúp chúng chuyển hướng những cơn bốc đồng và kiểm soát được cảm xúc giận dữ của mình. Cứng đầu hay đơn giản là khác bố mẹ? Bạn có phải là phụ huynh của một trong số những đứa trẻ hoang dã và tuyệt diệu này không? Làm cách nào để biết con bạn cứng đầu bẩm sinh hay chỉ ương bướng nhất thời? Mỗi người được sinh ra là một tổng thể phức tạp và duy nhất các đặc tính, tính cách và khí chất. Nghiên cứu cũng cho thấy mỗi người có lối mòn trong việc tiếp nhận và giải nghĩa thông tin. Điều này, hay còn gọi là phong cách học khác nhau sẽ dẫn tới thông tin tiếp nhận, cách xử lý thông tin và cách giao tiếp với phần còn lại của thế giới khác nhau. Phong cách học cũng ảnh hưởng lớn đến tư duy làm cha làm mẹ, bởi cha mẹ thường mặc định rằng con cái nên làm theo cách họ vẫn làm. Gì thì gì? Họ chính là nhân chứng sống chứng minh cách đó hiệu quả. Tuy nhiên, chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ, rất dễ coi nhẹ thậm chí vô tình quên mất con cái mình có cách nhìn hoàn toàn khác về thế giới và cứ ép buộc chúng làm trái với bản chất tự nhiên để làm những việc chỉ có ý nghĩa với chúng ta thì chẳng khác gì công giả tràng, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Cha mẹ hiếm khi cố ý đè nén con cái mình. Ngược lại, tin hay không, trẻ cũng chẳng mấy khi cố tình trêu ngươi cha mẹ. Nhưng khi bố mẹ và con cái có hai phong cách trái ngược, xung đột là điều dễ hiểu. Vài tháng trước, trên chuyến bay tới Orlando, tôi ngồi bên một ông bố rầu rĩ. Bob Nguyên là phi công chiến đấu của không lực Hoa Kỳ. Nay anh chuẩn bị nghỉ hưu non và đang làm công việc hướng dẫn. Chỉ chuyện trò dăm ba câu, tôi hiểu ngay ra nỗi khổ tâm của anh. Hóa ra anh có tới 5 đứa con và 2 trong số chúng khiến anh phát điên. Chúng tôi đã trò chuyện cởi mở thân tình. Và tôi đã chia sẻ với anh vài nguyên tắc trong cuốn Mỗi Đứa Trẻ Một Cách Học, cuốn sách đã được Alpha Books chọn dịch và xuất bản năm 2010, theo Wei Thay Li Rang. Đến phần những cách tiếp thu khác nhau, anh sôi nổi hẳn lên. Giờ thì tôi vỡ vạc ra đôi chút rồi bóp ghé sang và cho tôi hay tại sao anh ức chế đến vậy với 2 đứa con yêu quý. Anh bức xúc, đánh một cái dấu bé tí vào một ô vuông tí teo trong cái biểu đồ dán trên mặt tủ lạnh thì khó cái gì cơ chứ, trước khi tôi kịp trả lời. Anh lại tiếp, và chẳng lẽ bọn nhóc không nhận thấy rằng người ta không đánh răng trước khi thay quần áo ngủ hay sao? Người ta phải thay quần áo ngủ trước, rồi mới đi đánh răng. Tôi cười toe toét, bóp, anh ăn pizza như thế nào? Anh trả lời ngay, ồ, tôi luôn ăn những phần có nhiều hải sản hơn trước, trông anh khá hoang mang, sao vậy? Anh ăn chúng như thế nào? Ờ thì, đại khái tôi cắt nhỏ rồi ăn thôi. Ôi không! Anh không nhận ra rằng không hề có quy củ gì về sự phân bố hải sản trong mỗi cái bánh hay sao? Anh không thể cứ phó mặc cho may rủi thế. Tôi bật cười. Nửa đùa nửa thật, tôi nói, bóp, anh ốm rồi, thật đấy. Anh cũng cười, nhưng thoắt trở nên đăm chiêu. Anh biết không, tôi luôn nghĩ con mình không vâng lời khi chúng làm việc không theo cách của tôi. Tôi đã tìm ra được điều gì là tốt nhất và phương pháp nào hiệu quả hơn tất cả. Nên tôi cho rằng nếu chúng làm chệch đi, đó đúng là biểu hiện chống đối, bất trị. Bob và tôi đã hàn huyên suốt nhiều giờ về những điểm khác nhau giữa anh và vợ cũng như giữa anh và lũ trẻ. Anh hào hứng ngó qua bảng biểu cùng danh sách về cách học, và trong anh có vẻ nhẹ nhõm khi biết được vài cách động viên và truyền cảm hứng cho tật rờ, trẻ cứng đầu, của mình. Bạn thường tin rằng lũ trẻ nhà mình cứng đầu cả đám, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên nếu biết rằng, đa số trường hợp, chỉ đơn giản là con bạn nhìn nhận thế giới theo cách khác bạn. Giả dụ, nếu có xu hướng phân tích, như Bob chẳng hạn, bạn sẽ tự động chia thông tin và các trường hợp thành những phần nhỏ, sau đó tập trung và ghi nhớ những chi tiết trọng yếu. Nhưng nếu bạn có một đứa con trái ngược kiểu tổng hợp, nó sẽ chỉ giỏi nhìn toàn cảnh và cảm nhận chung về tình huống đó. Nên không có gì lạ nếu bạn yêu cầu con mình chú tâm tới lời bạn nói, thì nó lại ngồi loay hoay nghĩ xem đâu mới là điều quan trọng. Để biết thêm thông tin về sự kết hợp những cách học khác nhau này, hãy nhớ đọc cuốn Mỗi đứa trẻ một cách học nhé. Bạn hay con mình cứng đầu đến mức nào? Dĩ nhiên, bất kỳ phong cách học nào cũng có thể sản sinh ra một trẻ cứng đầu. Dù vậy, qua một thập kỷ dạy và làm việc về phương pháp học, tôi nhận ra rằng những người bị coi là cứng đầu, dù là người lớn hay trẻ nhỏ, có rất nhiều điểm tương đồng. Hãy bỏ ra vài phút đọc danh sách dưới đây và đánh dấu những điều miêu tả chính bạn. Sau đó đọc lại danh sách một lần nữa, lần này cho con bạn, và tính xem mức độ cứng đầu của con bạn đến đâu. Bạn cứng đầu đến mức nào? Kiểm nghiệm độ cứng đầu của bạn chỉ đánh dấu những câu đúng 100% trẻ cứng đầu, tkr, những từ như không có khả năng hay bất khả thi hay kiểu nói đại loại như không thể làm nổi là những từ không hề có trong từ điển của bạn. Trong nháy mắt có thể quay phát từ thái độ sôi nổi, âu yếm thành lầm lì, kiên quyết. Có thể tranh cãi một chi tiết tới tận cùng, đôi khi chỉ để biết tận cùng đó xa tới mức nào. Khi nhàm chán, thà tự châm ngòi cho các rắc rối còn hơn trải qua một ngày không có sự kiện gì. Coi những quy tắc chỉ như những chỉ dẫn, VD, miễn là con tuân thủ, tinh thần của luật pháp, tại sao mẹ còn khắc khe thế? Bộc lộ sức sáng tạo và khả năng xoay sở cực lớn, luôn tìm ra cách để hoàn thành mục tiêu. Có thể biến một vấn đề tưởng như nhỏ nhất thành một chiến dịch dai dẳng hoặc một cuộc tranh cãi nảy lửa. Không làm những việc với lý do vì nó phải thế, phải là việc gì có ý nghĩa với bản thân mình. Từ chối nghe lời vô điều kiện, lúc nào cũng phải ra điều kiện trao đổi thì mới vâng lời. Không ngại thử những gì chưa biết, chinh phục những thứ mới mẻ, mặc dù mọi tờ cơ đờ tự chọn những mạo hiểm cho mình, họ đều có tự tin để thử những điều mới mẻ. Có thể giải nghĩa những yêu cầu đơn giản nhất thành một kết luận mang tính xúc phạm. Có thể không thực sự nói xin lỗi nhưng gần như luôn dàn xếp tốt mọi việc. Điểm của bạn, bạn cứng đầu đến mức nào? Không, ba bạn có cứng đầu, nhưng không mấy khi biểu hiện. 4. 7 bạn cứng đầu khi cần, nhưng không phải hàng ngày. 8. 10 bạn cứng đầu đúng mức, và có thể thôi khi nào muốn. 11. 12 bạn không thể không cứng đầu. Có cái nhìn tích cực. Cứng đầu không phải là một điều gì xấu. Tôi thường nhắc nhở những ông bố bà mẹ của tờ cơ đờ rằng con cái họ có thể thay đổi cả thế giới dù gì chăng nữa, không có vẻ gì là thế giới có thể biến đổi chúng cả. Đứa con cứng đầu của bạn biết đâu lại làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Có một đứa con kiên định, nhiệt huyết, sẵn sàng mạo hiểm giống như được ban tặng một món quà quý giá vậy. Thử nghĩ về một vài nhà lãnh đạo hay người tiên phong vĩ đại trong quá khứ xem, Thomas Jefferson, Marie Curie, Albert Einstein, Hoàng Ốc Ác, Thomas Edison, và nhiều người khác nữa. Tất cả đều đứng vững trước mọi nghịch cảnh, kiên định với luận điểm của mình, và vững vàng trước những đòn công kích. Họ không bao giờ chấp nhận từ bỏ giấc mơ của mình. Lẽ dĩ nhiên, Tucker sẽ phải bước trên con đường chông gai để đến thành công, và cha mẹ chúng sẽ có vô vàn cơ hội để nâng cao tính nhẫn nại và sáng tạo ra những cách rèn luyện kỷ luật mới. Franklin Graham, một Tucker và là con cả của nhà truyền giáo Billy Graham, đã đưa ra rất nhiều ví dụ thú vị về điều này trong cuốn hồi ký của mình, Nổi loạn với một lý do. Mẫu chuyện tôi thích nhất trong đó kể về phương pháp mà người mẹ đã dùng để giúp ông cai thuốc lá. Thói quen hút thuốc lá của tôi trở nên tệ tới nỗi vào một buổi chiều, khi Philip Robert, người trong nhà của chúng tôi tới thăm, mẹ hỏi mượn bao thuốc lá chú ấy. Tôi muốn dạy Franklin một bài học, bà nói với chú Philip. Bà đưa tôi vào phòng bếp và nói tôi ngồi trước lò sưởi. Mẹ đang định làm gì vậy? Tôi tự hỏi. Mẹ mở bao thuốc, rút ra một cây, và đưa cho tôi. Giờ con hãy châm thuốc và hút đi, và nhớ phải hít vào đấy. Mẹ muốn tôi sợ thuốc lá và đinh ninh rằng một khi tôi ném đi thì sẽ không bao giờ còn muốn chạm vào một điếu thuốc lá nào nữa. Không thể tin nổi tôi lại được đường đường chính chính hút thuốc. Tôi còn nhớ bố kể rằng ông nội đã cho bố một trận nên thân khi bắt được bố đang phì phèo thuốc lá. Và việc đó có tác dụng. Vậy nên tôi rất kinh ngạc khi mẹ lại cho tôi hút thuốc với lời chúc của mình. Phải nói là ngỡ ngàng. Chắc chắn rồi, tôi nói, châm cây thuốc đầu tiên và hít vào thật sâu. Mẹ nhìn tôi thả khói, mặt bình thản như không. Cứ hút đi, mẹ nói. Tôi làm theo. Hút hết điếu thứ hai, mặt tôi xanh như tàu lá chuối. Tôi lao vào nhà tắm và nôn thốc nôn tháo, rồi rửa mặt và điềm nhiên quay lại bếp hút tiếp. Tôi lấy điếu thứ ba, và với nụ cười tự mãn, quẹt diêm và hút. Vài phút sau, tôi vọt trở lại nhà tắm để phun lần nữa. Tôi không phải người dễ dàng thoái chí. Trước khi đốt sạch cả 20 điếu trong bao, tôi đã nôn đến mật xanh, mật vàng. Mỗi lần thấy tôi phi vào nhà tắm, mẹ chắc đã nghĩ phương pháp của mình có hiệu quả, nhưng điều đó chỉ làm tôi quyết không khuất phục mà thôi. Mẹ đã không lường trước được điều này. Tôi không rõ bụng mình đến khi nào mới ngừng nhộn nhạo. Nhưng nếu có thêm một bao thuốc nữa, tôi cũng sẽ hút sạch. Mẹ không từ bỏ quyết tâm làm tôi bỏ thuốc, nhưng bà không bao giờ dùng tới cách đó nữa. Mỗi tờ cờ tôi biết khi đọc câu chuyện này đều thấu hiểu quyết tâm của Franklin. Hiện tại, kẻ phá gia chi tử trước kia đang nắm giữ cương vị của bố mình, tức người đứng đầu Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham, một trong những tổ chức Thiên Chúa giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ý chí sắt đá của ông chắc chắn sẽ giúp ông đảm nhiệm tốt cương vị này. Đổi một biết một. Tôi từng nói chuyện với hàng ngàn tờ cờ trong vài năm qua, trong đó có hàng trăm đứa con phá phách, và họ đã cho tôi một lượng thông tin dồi dào nhằm chia sẻ với các bạn. Câu trả lời của họ trước sau như một, và cách nhìn nhận của họ rất đáng chú ý. Tôi cũng đã có cơ hội nhìn thấu đầu óc của tờ cờ hoạt động ra sao từ chính trải nghiệm bản thân. Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ nổi loạn hay chống đối như cách nói của bạn. Tôi là con gái của một nhà thuyết giáo phúc âm bảo thủ, và tôi chưa bao giờ chống lại bố mình hay khiến ông xấu hổ vì tôi. Tôi cũng không đặc biệt ầm ĩ hay khiến người khác khó chịu. Tôi không bao giờ cãi lại thầy cô. Bề ngoài, tôi lặng lẽ, vâng lời và cơ bản là dễ bảo. Nhưng bất cứ khi nào tôi bị dồn vào chân tường và phải nghe câu làm cái này, không thì, đơn giản tôi sẽ chọn vế sau. Tôi có thể không hung hăng hay lớn tiếng, nhưng tôi biết chẳng có việc gì tôi không thể không làm trừ việc chết, việc mà tôi sẵn sàng làm. Và vì tôi không ngại chết còn bạn thì không, tôi là người thắng. Thôi được rồi, tôi chết đấy, nhưng tôi vẫn thắng, bạn có thể hình dung được, lối suy nghĩ này luôn là một thách thức cho bố mẹ tôi hay bất cứ ai muốn sai khiến tôi. Mẹ tôi kể rằng ngay khi tôi 18 tháng, không ai có thể thực sự bắt tôi làm bất cứ việc gì. Mẹ cố ép tôi ăn hết những gì dọn ra trước mặt. Ngay khi tôi hiểu rằng mẹ sẽ bắt tôi ngồi đó tới khi nào sạch đồ ăn, tôi chỉ việc dốc hết những gì trong bát lên đầu. Mỗi bữa ăn trở thành một cuộc chiến xem mẹ có thể nào đoán ra miếng cuối cùng tôi ăn trước khi cái bát bị dốc ngược và để lại cho bà một mớ để dọn dẹp. Chẳng bao lâu, mẹ quyết định rằng trận chiến đó hoàn toàn không đáng. Em gái tôi ra đời sau tôi 5 năm, và nó chẳng giống tôi chút nào. Vì bố mẹ tôi phải đợi tới ngần đó thời gian mới đủ dũng cảm có đứa thứ hai, tôi nghĩ họ đã rất nhẹ nhõm khi thấy Sen vô cùng nghe lời và hòa thuận. Là chị cả, tôi hay lợi dụng vị trí của mình cộng thêm bản tính bướng bỉnh làm cho em gái lúc thì vui sướng, lúc lại khổ sở. Tôi ra lệnh, và Sen phải theo tôi. Tôi sắm rất nhiều vai, đôi lúc là kẻ bắt nạt, thường là tên độc tài và có khi là cả người khuyến khích và tôi thích thú vì em tôi công nhận và đánh giá cao sức mạnh của mình. Dù mẹ tin rằng chúng tôi sẽ chỉ chành chọe nhau suốt ngày, nhưng khi lớn lên Sen và tôi lại rất thân thiết và có quan hệ tốt đẹp. Mọi người thường hỏi liệu nó có phật ý với tôi không vì tôi đúng là một tờ cờ đờ điển hình. Con bé cười ngọt ngào và khẳng định rằng đó thực sự là một điều may mắn. Sen giải thích, thấy không, tôi rất thích điều đó. Vì Cindy luôn là kẻ có những ý tưởng nguy hiểm hoặc phiêu lưu, tôi không bao giờ phải chịu rắc rối hết. Tôi chỉ cần nói đó không phải ý của mình, không phải lỗi của mình và mẹ sẽ biết tôi đang nói thật. Mặc dù bản thân mình là một tờ cờ đờ, tôi tin rằng điều chính đáng nhất cho tôi quyền lên tiếng thay mặt cho tất cả tờ cờ đờ, ấy là tôi đang làm mẹ của một thằng con trai bướng bỉnh. Mẹ tôi không thừa nhận rằng chính bà đã cầu nguyện điều này xảy ra để tôi phải nếm mùi đau khổ, con trai Michael, của tôi chính là điển hình của một tờ cờ đờ. Lúc này nó có thể tử tế và biết suy nghĩ, nhưng ngay phút sau, nó đã trở mặt khủng bố đứa em không thương xót hoặc lớn tiếng cằn nhằn cả bố mình. Tôi buộc phải tự trải nghiệm chính những lý thuyết giảng dạy của tôi mỗi ngày. Tôi không cho bạn một lời khuyên chết. Tôi cùng hội cùng thuyền với bạn. Tôi thấu hiểu rằng có một đứa con cứng đầu vừa là điều tốt nhất mà cũng là điều tệ nhất xảy đến với bạn. Michael mạnh mẽ, thông minh và quyết tâm. Nó không bao giờ nao núng và đã đề ra mục tiêu nào là quyết hoàn thành. Thế nhưng nó sẽ trở nên khó chịu khi có chướng ngại chặn ngang kế hoạch hoặc khi đứa em sinh đôi, Robert, không vâng lời như thường lệ. Michael có thể biến đổi chóng mặt từ đứa trẻ chuyên chú, có đầu óc phân tích thành một đứa bé ức chế, thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng đòi hỏi mọi thứ phải theo đúng cách của mình. Những lúc đó, tôi thường nghe nó gào thét với Robert. Robert! Mày không còn là em trai tao thêm một phút nào nữa, dĩ nhiên, nếu Robert thách anh trai làm rồi bỏ đi, Michael sẽ nhanh chóng gọi nó lại, lập tức đưa ra một cam kết nho nhỏ. Nếu bạn cảm thấy quen thuộc với một trong số những điều này, tức là bạn đã đến đúng nơi rồi đấy. Tôi sẽ cho bạn niềm hy vọng và sự cổ vũ trong mối quan hệ của bạn với đứa con cứng đầu của mình nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Tôi biết tờ cờ có thể làm bạn phát điên. Chúng biết ấn nút nào có thể khiến bạn bùng nổ chỉ trong vài giây. Có vẻ như chúng luôn chọn cách làm mọi việc khó khăn hơn. Trường học và những trách nhiệm truyền thống làm chúng buồn chán, bực bội và bồn chồn. Nhưng là cha mẹ của một tờ cờ đờ đồng nghĩa với việc bạn được trao cơ hội để yêu thương, chăm sóc và dẫn dắt một cá nhân có tiềm năng lớn lao. Tại sao không dẫn đường cho nguồn năng lực tốt đẹp và bí ẩn đó được sử dụng đúng nơi, đúng chỗ và tận dụng quyết tâm phi thường đó để đạt được những kết quả tích cực? Đúng vậy, bạn sẽ phải căng hết sức và đôi khi tưởng là đã chạm đến điểm giới hạn chịu đựng của mình. Nhưng đổi lại, cuối cùng bạn sẽ tự hào vì có một tờ cờ đờ yêu thương bạn và có tương lai sáng lạn. Cuốn sách này có thể trao cho bạn một kho tàng vô giá, thấu hiểu tờ cờ đờ của bạn. Tôi mong có thể chỉ ra cho bạn một cái nhìn vào bên trong trí óc của một tờ cờ đờ, để có thể biết chúng vận hành ra sao. Tôi muốn trao cho bạn những kỹ năng thiết thực để biết cách thúc đẩy và tạo cảm hứng cho tờ cờ đờ của mình hơn là chỉ quẩn quanh những cuộc đấu tranh chứng tỏ uy quyền và những trận khẩu chiến vô nghĩa lý. Tôi sẽ đưa ra những chỉ dẫn nhằm giúp bạn quyết định đúng đắn khi nào thì cần quyết liệt và khi nào không. Những gì bạn sắp đọc và suy ngẫm sau đây có thể hàn gắn mối quan hệ của bạn với tờ cờ đờ của mình, mang lại bình yên cho một gia đình, đồng thời sẽ giúp bạn khám phá những điều tốt đẹp về chính bản thân mình. Hơn hết, tôi mong cuốn sách này sẽ cho bạn thấy rằng, thay vì bó tay và buông xuôi với tờ cờ đờ, bạn có thể trân trọng và đánh giá cao những gì chúng làm nhưng vẫn giữ gìn cho con cái mình những giá trị đạo đức và tinh thần đáng quý trọng. Hãy đọc tiếp và giữ cho mình một tâm trí cởi mở.